Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3723, chương 3723, thất tinh tụ. Tử vi tinh hiện, càng loạn, Diệp Lăng càng tốt hành động, nếu không, thất tinh cung tân chủ đăng vị, như thế nào đi nữa cũng là toàn bộ xích tinh châu đỉnh đầu đại sư. Vấn đề an toàn khẳng định không cần suy nghĩ giống, cấp bậc hội là tối cao. Hiện nay, toàn bộ Vũ Thành đã bắt đầu điên cuồng bài tra, phàm là những thứ kia sinh mặt mũi, hoặc là liền đuổi ra ngoài, hoặc là liền trực tiếp nhốt vào đại lao. Phản kháng, Diệp Lăng là không sao cả, nhưng là một ngày đánh rắn động cỏ lời nói, như vậy hắn tính toán khả năng liền khoảng không. Cho nên Bái Nguyệt giáo càng làm ầm ĩ, đối với Diệp Lăng mà nói càng có lợi, hắn một cái người căn bản diệt không được thất tinh cung. Điểm này hắn lòng biết rõ, cái này đẳng cấp đỉnh cấp tông môn, dù cho đại viên mãn đến, cũng không tiện giết chết. Đỉnh cấp tông môn truyền thừa đạo thống, là không cách nào tưởng tượng, nội tình khủng bố, giống như đại hạ tựa như... Một cái ma tôn đánh tới, căn bản không thể dễ dàng giết chết. Thậm chí, nếu thật là lưới rách cá chết nói, ma tôn có thể diệt đại hạ, thế nhưng hắn tuyệt đối cũng phải chịu đến trọng thương, thậm chí đồng dạng bị giết. Cho nên khẳng định diệt không được thất tinh cung. Đã như thế, cái kia Diệp Lăng nhất định sẽ hết mình lớn nhất lực lượng tới phá vỡ toàn bộ thất tinh cung. Khống chế cay rắm, ngươi chỉ định vương triều, lão tử giúp ngươi cải thiên hoán nhật, khoảng cách thất tinh cung tân chủ đăng vị đệ nhị thiên. Toàn bộ Vũ Thành tới một lần đại càn quét, hầu như tất cả cư dân, toàn bộ bị tẩy rửa đi ra ngoài, bao quát Diệp Lăng ở bên trong, chẳng qua Diệp Lăng cũng không phản kháng, làm cho đi thì đi. Hắn bây giờ là không thể đánh rắn động cỏ, hắn phải đợi lấy, chờ đợi thời cơ đến. Khoảng cách tân chủ đăng vị chỉ kém nhất thiên. Toàn bộ xích tinh châu, đột nhiên bạo loạn, ẩn núp trong bóng tối Bái Nguyệt giáo. Đột nhiên xuất thủ, ở trong ngày chính ngọ thời gian. Cái này đáng sợ Bái Nguyệt giáo. Vô số đệ tử khai mở bọn họ tập sát. Những thứ kia tạm thời đặt chân ở Vũ Thành Đại Thừa Vương triều cao tầng. Ở trong vòng nửa canh giờ, trực tiếp chết trên trăm cái. Hơn nữa, cùng này đồng thời, đang hướng về Thần Sơn chạy tới thất tinh cung các đệ tử. Cũng trong phút chốc đụng phải to lớn đánh bất ngờ. Tổn thương vô số, toàn bộ xích tinh châu, đều trong vòng một ngày này, hoàn toàn trở thành bạo loạn chiến trường. Đại thừa vương triều dẫn đầu làm ra phản kích, vô số đại quân xuất động, phàm là sở đến chi chỗ, tất cả toàn bộ đều là không có một ngọn cỏ, thà giết lầm chớ không tha lầm. Không đến muộn lên, toàn bộ xích tinh châu đã là máu chảy thành sông, nhưng là, ai cũng không nghĩ tới, đại thừa vương triều bạo ngược xuất thủ, đưa tới toàn bộ thế cục triệt để chợt biến. Làm cho nguyên bản còn có biện pháp khống chế vương triều. Hoàn toàn đi tới bên vách đá. Bởi vì đại thừa vương triều bạo ngược tàn sát. Đưa tới người càng ngày càng nhiều. Dồn dập khởi nghĩa. Hơn nữa lại vẫn đưa tới Bái Nguyệt giáo cường đại. Thậm chí, giấu ở trong thế tục những thứ kia khủng bố đầu sò. Cũng dồn dập xuất thủ. Vô lực là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Hay hoặc giả là những quan binh kia xâm phạm đến tự do của bọn hắn. Nói chung cường giả dồn dập xuất thủ. Kinh thiên động địa, chiến hỏa liệu nguyên, chớp mắt đầy toàn bộ xích tinh châu. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Cái này sự tình dùng một câu nói như vậy hình dung. Một điểm cũng không quá phận, dù cho ẩn núp trong bóng tối Diệp Lăng cũng không nghĩ tới. Sự tình hội tiến triển nhanh như vậy, thậm chí, hắn vì gây mâu thuẫn, còn một người một ngựa giết đến một ít quân doanh bên trong. Kiếm phá sơn hà, một kiếm chu diệt 10 vạn đại quân. Loạn loạn, toàn bộ Xích Tinh Châu hoàn toàn loạn. Bên trên thần sơn Thất Tinh Cung càng là giận tím mặt. Muốn Đại Thừa Vương Triều ở trong vòng 7 ngày giải quyết tất cả. Nếu không liền muốn cải triều hoán đại. Hơn nữa, khoảng cách tân chủ đăng vị, chỉ kém cả đêm thời gian. Một đạo ý chỉ theo cái kia vị Thất Tinh Cung tân chủ trong miệng truyền xuống tới. Muốn Thất Tinh Cung đệ tử dồn dập hạ sơn. Trong một đêm bang Đại Thừa Vương Triều, chu diệt Bái Nguyệt Giáo. Vì vậy, ánh trăng phía dưới, bên trên thần sơn từng đạo thân ảnh tựa như châu chấu phá khoảng không. Rậm rạp, tối thiểu cũng có hơn vạn nhiều. Toàn bộ Xích Tinh Châu, tựa hồ cũng rơi vào ở nhất chủng huyết tinh tàn sát bên trong. Nhưng là, làm những đệ tử này đi hạ tông môn về sau, lại không còn có bất kỳ hồi âm, thậm chí liền tông môn truyền âm, cũng như thạch trầm biển rộng một dạng, tiêu thất, mạc danh kỳ diệu tiêu thất. Một đêm này chung, Xích Tinh Châu trên càng là chiến loạn dồn dập, so với quá khứ càng đáng sợ hơn. Chiến hỏa nổi lên bốn phía, toàn bộ Xích Tinh Châu triệt để lâm vào bạo loạn, không có một bình tĩnh nơi. Ở ánh trăng phủ xuống Xích Tinh Châu, tựa hồ có người đang không ngừng gào to lấy. Cái này là Bái Nguyệt Giáo mang cho thế giới nghiêm phạt. Ngày hôm sau, Húc Nhật Đông Thăng, vô lực Xích Tinh Châu phát sinh như thế nào náo động. Ở liên miên như cự long bên trên thần sơn, vẫn là tường hòa vui mừng. Không ai có gan vọt tới nơi đây. Ai dám? Nơi này chính là Thất Tinh Cung đại bản doanh. Đừng nói một cái chính là Bái Nguyệt Giáo. Dù cho trên trăm cái thánh tôn đến đây, cũng phải bị toàn bộ chu diệt. Thất Tinh Cung tân chủ gần đăng vị. Đây là toàn bộ Thất Tinh Cung nhất đại việc. Đến từ chính Đại Thừa Vương Triều Quân Vương. Như trước thế lực khác cao tầng đều sớm đi tới. Toàn bộ cung trung đều răng đèn kết hoa. Không ít đệ tử đều vẻ mặt tươi cười. Dù sao quần long vô thủ tình trạng, đối với Thất Tinh Cung đả kích quá tốt đẹp lớn. Cho nên, tân chủ đăng vị, kỳ thực cũng là ổn định tâm hồn của bọn hắn. Không có ai biết, một lần này tân chủ đăng vị, đến cùng sẽ phát sinh như thế nào sự tình. Cũng theo không có ai biết, ở Thất Tinh Cung nhãn chung, Cố Nhược Kim thang Thất Tinh Cung. Liền ở sau đó đụng phải trước nay chưa có phá hủy to lớn trước sơn môn phương, rậm rạp chằng chịt mấy trăm ngàn đệ tử cung kính đứng. Ở hai bên của bọn họ, tắc thì là một ít thế lực khác cao tầng, còn có Đại Thừa Vương Triều Quân Vương chờ chung bề tôi tọa lạc. Ánh mắt mọi người đều nóng bỏng nhìn chằm chằm phía trước đại điện. Cái kia rộng lớn sáng chói đại điện phảng phất là thế giới này duy nhất tồn tại. Thần quang lóe lên, mịt mờ sáng bóng dường như vằn nước một dạng đang không ngừng chảy xuôi. Bạch, đang ở này lúc, mặt trời chói chang giữa đỉnh đầu trong hư không. Đột nhiên xuất hiện một viên sáng lóa tinh thần. Ban ngày ra tinh thần, nhìn mọi người không khỏi tự chủ thán phục. Bá bá bá, ngay sau đó, lần nữa xuất hiện 6 viên tinh thần. Thất tinh ngưng tụ, thành một vòng tròn, 6 viên tinh thần bao vây lấy một viên chán phóng tử quang tinh thần. Xoay chậm chậm lấy, tử vi tinh hiện, tân chủ đăng vị, cạch cạch cạch, sát na, từng tiếng sục sôi thanh âm vang lên, bao trùm toàn bộ giữa thiên địa, phảng phất từ xa xôi thái cổ truyền đến, có chứa nồng đậm bao la, cung nghênh tân chủ. Sau một khắc, ở trước đại điện phương các đệ tử, toàn bộ đều cung kính quỳ một chân trên đất, ôm quyền hô lớn, rầm rầm hưu. Cùng này đồng thời, theo trong cung điện, càng là phi lướt đi trên trăm đạo đáng sợ thân ảnh. Bao trùm tại mọi người bên trên, nổi cái kia 7 viên tinh thần bốn phía, những thứ này đáng sợ thân ảnh, toàn bộ đều là kinh khủng thánh tôn cảnh, mà về sau. Từ cái này cái gọi là tử vi tinh trung, một đạo rộng lớn thân ảnh chắp hai tay sau lưng bước ra. Áo bào phần phật, vẻ mặt nghiêm túc, lại tựa như mang theo trời xanh uy nghiêm, có thể chỉ điểm giang sơn. Phốp, nhưng ngay khi này lúc, một đạo ngân quang đột nhiên xuất hiện ở hư không. Đùng, một đạo nặng nề tiếng vang nổ lên. Ánh bạc này dĩ nhiên hung tàn oanh lấy cái kia mới vừa đi ra thân ảnh, cho ngạnh sinh sinh oanh xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?